Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, trêu đùa Thái Sử Lượng. Chờ một chút, một cái thanh thúy thanh âm thiếu niên vang lên. Ngay sau đó một cái tuổi cùng Long Giác không khác nhau lắm về độ lớn thiếu niên. Bước nhanh đi đến trước gian hàng, một thanh cầm lấy tàn đồ, đối hèn mọn chủ quán nói, ta ra 1 tỷ linh tinh. Vương thần sững sờ, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Đây là một cái linh thủy cảnh tầng 2 võ giả. Dáng người gầy gò, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, mang trên mặt nhàn nhạt tà ý hương vị. Thái Sử Lượng, là ngươi. Long Giác con ngươi co rụt lại, nhận ra người tới. Long Giác, đã lâu không gặp, cũng không chính là ta sao? Thái Sử Lượng vuốt vuốt trong tay gia thú. Tà khí lẫm nhiên cười nói, Thái Sử ra người, vương thần thần sắc khẽ động, nhìn kỹ một chút thiếu niên, phát hiện trong thân thể của hắn, ẩn chứa cùng Long Giác không sai biệt lắm khí tức, bởi vậy không khó suy đoán, cái này cái gọi là Thái Sử Lượng, cũng là huyết mạch võ giả, chẳng lẽ gia hỏa này cùng Long Giác có ân oán, vương thần ở trong lòng thầm nghĩ, Thái Sử Lượng, ngươi lại nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân. Long Giác thần sắc bất thiện, ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Sử Lượng. Long Giác, ngươi cũng quá tự đại, ta không phải vì ngươi mà đến. Thái Sử Lượng khinh thường, như thế tốt lắm. Long Giác nói, đây là 1 tỷ linh tinh, thứ này là của ta. Thái Sử Lượng không tiếp tục để ý Long Giác, mà là ném cho hèn mọn chủ quán một cái túi đựng đồ. Chậm đã, vương thần tiến lên một bước. Không nhanh không chậm mở lời nói. Vị công tử này, đây là đồ của ta. Ta đã cùng cái này chủ quán đàm tốt. Hắn cũng đáp ứng 2 ức linh tinh bán cho ta. Ha ha, đã ngươi còn không có thanh toán linh tinh. Đây chính là đồ vật vẫn là chủ quán. Hiện tại ta đã thanh toán xong linh tinh. Cái này đồ vật chính là của ta. Ta nói đúng không? Vương thần, Thái Sử Lượng âm trầm cười một tiếng. Nói được cuối cùng, nói thẳng ra vương thần danh tự, bởi vậy không khó coi ra, hắn không phải là vì Long Giác mà đến, cũng không phải vì tàng bảo đồ mà đến, mà là tại nhằm vào vương thần. Hắn làm sao lại nhận biết vương thần? Long Giác khóe miệng hiện lên một tia nghi hoặc, nguyên lai là tìm ta, nhìn bộ dạng này ra hỏa này là Trạch Thiên Thành Thái Sử ra người. Vương thần mặt lộ vẻ chợt hiểu. Hắn cũng không để ý tới Thái Sử Lượng, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía hèn mọn chủ quán. Nói, chúng ta lúc trước giao dịch còn giữ lời sao? Ha ha, chính như vị tiểu ca này lời nói. Ngươi còn không có thanh toán linh tinh, cho nên cái này tàn đồ hay là của ta? Ta muốn đem nó bán cho ai? Là tự do của ta. Hèn mọn chủ quán thần sắc bất động, tiếp lấy nói ra, đương nhiên. Nếu như ngươi nguyện ý ra giá tiền cao hơn, nó sẽ là của ngươi. Hèn mọn chủ quán ý tứ rất rõ ràng. Ai ra giá tiền cao, hắn liền bán cho ai. Hắn cũng không có nhất định nói liền bán cho Thái Sử Trùng. Cũng cho vương thần ra giá cơ hội. Hắn làm như vậy mặc dù có chút không chính cống, lại không trái với giao lưu hội quy tắc. Nhưng là dưới tình huống bình thường, chỉ cần đàm tốt giá tiền, là không thể tại làm cải biến, bởi vì dạng này sẽ tổn thất một cái thương nhân tín dự. Đây là sinh ý chi đạo, nếu như là Đa Bảo Các, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này lật lọng sự tình. Dù là có người ra lại cao hơn giá cả cũng vô dụng. Lấy hèn mọn chủ quán tham tiền tính cách, hiển nhiên không có tầng này lo lắng. Ta ra 100 ức linh tinh. Vương thần nhàn nhạt mở miệng, cũng không có cùng hèn mọn chủ quán so đo. 500 ức linh tinh. Thái Sử Lượng thần sắc không thay đổi, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn xem vương thần, ánh mắt chỗ sâu nhưng lại mang theo nhẹ nhẹ khinh thường. 1000 ức linh tinh. Vương thần có chút nhíu mày, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. 1000 tỷ. Thái Sử Lượng mở miệng, chẳng lẽ đây thật là cái gì tàng bảo đồ không thành? Không đúng. Là hai tiểu tử này đang giận. Chủ quán sắc mặt nhíu mày, lập tức lại bình thường trở lại. Được rồi, Vương huynh, chúng ta đừng ra giá, tặng cho hắn đi. Long Giác đè lại Vương Thần bả vai. Hắn cũng nhìn ra hai người tình huống. Hiển nhiên Thái Sử Lượng là đang cố ý gây chuyện, mà Vương Thần cũng liền nuốt không trôi một hơi này, mới có thể ra giá tranh đoạt một kiện không chỗ hữu dụng tàn đồ. Long Giác, ngươi không cần lo, ta liền muốn phần này tàn đồ. Ai cũng ngăn không được. Vương Thần hất ra Long Giác bàn tay, sắc mặt đỏ lên, quát to, ta ra 5.000 tỷ linh tinh. Vương Thần thế nào? Hắn cùng Thái Sử Lượng đến cùng có cái gì ân oán? Long Giác mày nhíu lại thành chữ xuyên. Trong mắt hắn, Vương Thần vẫn luôn là một cái 10 phần lão thành thiếu niên. Về sau người tâm trí, không đến mức bởi vì một chút chuyện nhỏ mà nổi giận. 6.000 tỷ linh tinh. Thái Sử Lượng lạnh nhạt ra giá, khóe miệng có chút thượng thiêu. Nhìn xem nổi giận Vương Thần, giống như đang trêu cợt một con nổi giận sâu kiến. Ngươi, Vương Thần nộ khí càng sâu, tức giận đến toàn thân phát run. Làm sao? Ngươi không dám ra giá sao? Thái Sử Lượng nghiêng liếc Vương Thần, khiêu khích nói, 10 vạn ức linh tinh. Vương Thần hai mắt phun lửa, trừng mắt Thái Sử Lượng, 10 vạn ức, hèn mọn chủ quán mắt sáng rực lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một kiện không có chút giá trị tàn đồ, bởi vì hai người thiếu niên đấu khí, mà bị xào ra giá trên trời. Thái Sử Lượng y nguyên không nhanh không chậm ra giá nói. Ta ra 11 vạn ức linh tinh, 15 vạn ức linh tinh. Vương Thần cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ánh mắt dữ tợn, giống như muốn ăn sống Thái Sử Lượng đồng dạng. Tức giận sao? Chỉ bằng ngươi, một cái bò sát đồng dạng tồn tại, cũng có tư cách cùng chúng ta Thái Sử gia người đối nghịch. Thái Sử Lượng trong mắt vẻ khinh bỉ càng đậm, nhẹ giọng nói ra, ta ra 20 vạn ức. Thái Sử gia thì thế nào? Ta mới không sợ các ngươi. Vương Thần sắc mặt màu đỏ tím, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Bất quá hắn cũng không có ra giá, mà là lộ ra không cam lòng thần sắc. Thế nào? Bò sát, không có linh tinh sao? Thái Sử Lượng mở miệng châm chọc. Hắn âm thầm hối hận. Hắn cũng không muốn dùng 20 vạn ức linh tinh mua sắm một kiện vô dụng tàn đồ, bởi vì quá không có lời. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là khinh thường đối Vương Thần khiêu khích. Ngươi, Vương Thần râu tóc đều dựng, nắm đấm cầm vang lên kèn kẹt, một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng. Quỷ nghèo, sơn dã tiểu dân, dám cùng ta so tài phú, trong mắt ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Thái Sử Lượng cao cao tại thượng, nhìn xuống Vương Thần, xem ra tiểu tử này không có tiền, thật sự là đáng tiếc. Hèn mọn chủ quán vuốt cằm, khinh bỉ nhìn thoáng qua Vương Thần. Long Giác, có thể hay không cho ta mượn 100 vạn ức linh tinh? Ta phải dùng tiền đập chết hắn. Vương Thần xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Long Giác. Có thể. Long Giác gật đầu, phi thường hào sảng, đa tạ. Vương Thần ôm quyền, hắn không nghĩ tới Long Giác hào phóng như vậy. 100 vạn ức linh tinh, con mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp liền cho hắn mượn. Hắc hắc, Thái Sử Lượng nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta ra 50 vạn ức linh tinh. Vương Thần vung tay lên, một bộ lực lượng 10 phần dáng vẻ. 80 vạn ức linh tinh. Thái Sử Lượng lập tức ra giá. Hắn cũng không có ra giá 100 vạn ức, mà là cho Vương Thần chừa lại ra giá không gian. Bởi vì hắn cũng không xác định Vương Thần trên người có nhiều ít linh tinh. Ngươi làm sao không ra giá rồi? Thái Sử Lượng ra giá về sau, chờ thật lâu, cũng không thấy đối phương ra giá. Hắn không khỏi mở miệng hỏi. Không có linh tinh. Vương Thần buông buông tay. Ngươi không phải cho mượn 100 vạn ức linh tinh sao? Thái Sử Lượng mắt lộ ra nghi hoặc, có một loại dự cảm bất tường. Vương Thần gật đầu, nói, ta lại không muốn cho mượn. Cái gì nha? Thái Sử Lượng mắt tối sầm lại, kém chút một hơi lên không nổi. Hắn vốn định hố Vương Thần một thanh, để hắn xuất huyết nhiều, không muốn hắn bị cái sau cho hố. Lợi hại, Vương Huynh, ha ha ha. Long Giác đối vương thần giơ ngón tay cái lên, lại nhìn xem sắc mặt tối đen Thái Sử Lượng, nhịn không được thoải mái cười to. Hắn cảm giác vương thần diễn kỹ quá mạnh, ngay cả chính hắn đều không nhìn ra, chớ đừng nói chi là Thái Sử Lượng. Hắc hắc, vương thần nhếch miệng cười một tiếng, cảm thán nói, Thái Sử gia người chính là có tiền a. Ngươi, Thái Sử Lượng nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Ánh mắt hắn âm độc nhìn xem vương thần, nói, tiểu tử, ngươi nhảy nhót không được mấy ngày, chúng ta rất nhanh sẽ còn gặp mặt. Hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không dám ở giao lưu hội bên trên xuất thủ. Bởi vì nơi này có vương giả tọa trấn, vị công tử này có thể thanh toán linh tinh 80 vạn ức, hèn mọn chủ quán thanh âm truyền đến. Hắn cười tủm tỉm mở miệng, hừ, liền ngươi cái này vải rách, còn muốn bán 80 vạn ức, nằm mơ đi thôi ngươi. Thái Sử Lượng giận dữ, đem trong tay tàn đồ nhét vào bầy ra, thiếu niên, ngươi có thể nghĩ tốt, nơi này là giao lưu hội, chỉ cần ta gọi tới Tiêu lão, nói ngươi quấy rối giao lưu hội, cái mạng nhỏ của ngươi liền không có. Ta khuyên ngươi một câu, vẫn là chân quý sinh mệnh cho thỏa đáng. Hèn mọn chủ quán thần sắc biến đổi, nụ cười trên mặt không thấy, hóa thành âm tàn biểu lộ. Nhìn ra, con hàng này cũng không phải loại lương thiện. Ngươi đang uy hiếp chúng ta. Ta thế nhưng là Thái Sử gia người. Thái Sử Lượng khinh thường. Ta không cần biết ngươi là người nào. Giao lưu hội từ thành lập đến nay, chỉ cần dám ở quấy rối người, cho tới bây giờ không ai có thể sống mà đi ra đi. Hèn mọn chủ quán thần sắc bình tĩnh, dựa vào ghế, không nhanh không chậm mở miệng. Ngươi xem như ngươi lợi hại. Thái Sử Lượng sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn là lựa chọn lui bước. Tuy là nhà hắn thế bất phàm, lại là huyết mạch võ giả, nhưng vẫn là không có cùng vương giả đối kháng tiền vốn. Vì chỉ là 80 vạn ức linh tinh, thật phối hợp tính mệnh, coi như không có lời, lấy ra đi. Hèn mọn chủ quán cười, xòe bàn tay ra, hừ. Thái Sử Lượng thần sắc không cam lòng, tìm tòi một chút bên hông túi chữ vật, lập tức kinh dị, chuyện gì xảy ra, ta linh tinh làm sao không thấy. Thái Sử Lượng sắc mặt đại biến, vốn là trắng bệch mặt, càng là trắng bệch, Lượng tử, nguyên lai ngươi cái tên này mới là quỷ nghèo. Không có linh tinh ngươi ở chỗ này cùng ta kêu cái gì giá. Vương thần mặt lộ vẻ ly kỳ tiếu dung. Đáng chết. Là ai? Là ai trộm ta linh tinh? Thái Sử Lượng không để ý đến vương thần. Hắn lớn tiếng gào thét. Một đôi mắt trong đám người vừa đi vừa về bắn phá. Hy vọng có thể nhìn ra mánh khóe. Hắn nhớ tinh tường. Mình trong túi chữ vật có gần 100 vạn ức linh tinh. Vừa rồi hắn còn tại dùng linh tinh mua sắm yêu đan. Để hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là, trong túi chữ vật những vật khác đều tại, duy chỉ có không có linh tinh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Thái Sử Lượng cố ý chơi xấu, không muốn thanh toán linh tinh? Long Giác cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Hừ, ngươi làm đây là địa phương nào? Dám ở giao lưu hội dương oai? Tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ. Hèn mọn chủ quán thanh âm triệt để lạnh hạ tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.